Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Lazin vs Thiên Sứ, tường đất 15 dặm bên ngoài. Lazin mang theo Arthur đám người đứng tại thông hướng tiểu trấn phải qua trên đường. Nhìn chằm chằm phía trước, mồ hôi lớn như hạt đậu theo trên trán tuột xuống, làm hoàn toàn không có đi lên chiến trường thái điểu. Nội tâm sớm đã hiện đầy lo nghĩ cùng tâm tình sợ hãi. Chư thần giáng lâm Ani phồn vinh, tương hòa biểu tượng bị nhất cử xé bỏ. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là giơ tay lên bên trong vũ khí bảo vệ phía sau tiểu trấn. Thở một hơi thật dài đem trong lòng cảm xúc đều xua tan. Tập trung tinh lực ứng đối có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện địch nhân. Trừ bỏ yêu cầu tu kiến công sự phòng ngự cùng tìm hiểu tình báo nhân thủ sau đó. Miễn cưỡng quyên góp đủ 50 người, lấy 50 đối chiến 1000, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Doa Thành chung quanh, không chỉ có Morrison cái này một cái trấn nhỏ, tuy nói con đường này có thể thông hướng tiểu trấn. Nhưng phía trước cách đó không xa là một chỗ giao thông yếu đạo kết nối lấy 5 cái làng. Tương đối đế đội liên tiếp tan tác, chư thần dưới trướng thiên sứ quân đoàn lại thế như trẻ tre. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tại đây vắng vẻ Doa Thành, nhất định sẽ tẩm bổ bọn hắn kiêu hoành chi tâm ni cho nên có cực lớn khả năng. Bọn hắn sẽ chia binh đồng thời tiến đánh thôn trấn. Tích vòng tay bên trong truyền đến thanh âm ni một đạo giả lập giao diện hiện lên ở trước mắt. Lộ ra lít nhít chữ viết, Lazin, Arthur đám người vội vàng quan sát phía trên tin tức, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm ni thiên sứ quả nhiên chia binh. Chạy về phía Morrison tiểu trấn binh lực, chỉ có 200 tả hữu, tuy nói lấy 50 đối chiến 200, chênh lệch xem ra mặc nhiên rất lớn. Nhưng lại cũng không có loại kia cảm giác tuyệt vọng, chỉ cần hảo hảo ứng chiến, hẳn là có thể giết lùi bọn hắn. Arthur các ngươi có gì tốt đề nghị không có? Lazin đối đứng ở phía sau đám người hỏi Thamani đám người lẫn nhau nhìn nhau tất cả đều lắc. Đầu, làm lần thứ nhất ra chiến trường người mà nói, lại có thể nghĩ đến cái gì tốt sách lược, hơn nữa còn muốn đối mặt nguy hiểm như thế cục diện. Càng là tăng thêm không ít độ khó, nếu không phải trong khoảng thời gian này bởi vì đối tự thân lực lượng trưởng khống huấn luyện. Lúc này sớm đã giải tán lập tức, nhìn xem phản ứng của mọi người, Lazin có vẻ hơi chịu nặng, trong đầu hồi tưởng cùng Kaka đánh cờ tràng cảnh, thế là có một chút linh cảm Ani lấy 50 đối chiến 200. Mặc dù còn không biết thực lực của thiên sứ thế nào. Nhưng chắc hẳn tại cá thể trên thực lực, lại so với nhóm người mình càng lợi hại hơn một chút. Cùng nó ở chỗ này hai quân đối chọi, chẳng bằng chia tiểu cỗ đội ngũ, tìm kiếm tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Arthur, người mang theo 30 người ở chỗ này tại chỗ chờ đợi ta mang 20 người. Đi qua nhìn một chút bọn hắn thực lực đến cùng thế nào, Lazin đối Arthur nói ra quyết đoán của mình. Arthur nhíu mày. 20 người, Lazin trả lời, ánh mắt tại trái phải hai bên trong rừng cây nhìn chung quanh. Trong lòng dần dần có một chút ý nghĩ, mộc hệ 10 người, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ tất cả 3 người, thổ hệ 1 người, Lazin nói. Đám người nhìn nhau đi ra 20 người, theo sau lưng, mặc dù thiên sứ đã chia binh, nhưng là đảm nhiệm có 20 người. Các người những này lỗ mãng đi qua vẫn là quá nguy hiểm, 50 người đứng ở chỗ này chẳng lẽ liền có thể cản bọn họ lại sao? 200 người chỉ cần khởi xướng một lần xung phong, liền có thể tiến lên, đến lúc đó không chỉ có không cách nào hoàn thành kéo dài nhiệm vụ. Ngược lại sẽ bởi vì nhân số phân tán, để bọn hắn có thể tùy tiện giết vào tiểu trấn, Lazin giải thích. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh đám người, cho nên chúng ta duy nhất có thể làm, liền là tại bọn hắn coi là không có địch nhân địa phương. Thực hành nhiễu địch chiến thuật làm hậu mặt người tranh thủ đến thời gian chuẩn bị, mà các người liền là hậu viện, Lazin đối Arthur nói. Arthur theo câu nói này suy tư, cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài. Không thể phủ nhận thiên sứ muốn vượt qua, nhóm người mình xây dựng phòng tuyến giống như rất đơn giản. Cho nên nhiễu địch, mới là trước mắt có thể được nhất lựa chọn. Nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi, phải, 20 người đối La Jin cao giọng trả lời. Sau đó đi theo hắn, nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên, nhìn xem dần dần từng bước đi đến một đám người. Arthur toát ra vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể tuân thủ La Jin cái kia lời nói. Đứng tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Một cái 200 người thiên sứ phương trận, cưỡi trắng noãn chiến mã, trùng trùng điệp điệp nhào về phía Morrison tiểu trấn vị trí. Tại khoảng cách hơn 20 dặm địa phương tựa như cảm nhận được cái gì. Cầm đầu thiên sứ tướng lĩnh thò tay giữ chặt dây cương. Chiến mã phát ra tê minh thanh, ngay sau đó hơn 200 tên thiên sứ đều ngừng lại, phía sau trọng kiếm lóe ra để chân. Thánh khiết mà khí tức túc sát lẫn nhau đan xen, đã quái dị lại hài hòa. Chư thần thiên sứ, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương, thanh âm từ phía trước truyền đến, cầm trong tay ma pháp quyền trượng La Jin, đứng tại phía trước nhìn thẳng chúng thiên sứ, nhìn xem lẻ loi một mình đứng ở phía trước La Jin, cầm đầu thiên sứ tướng lĩnh dần dần nhíu mày. Trong lòng nhanh chóng suy tư có khả năng phát sinh biến cố. Nếu như đứng ở chỗ này chính là hơn 100 người, chính mình có thể sẽ không chút do dự phát động xung phong. Thế nhưng là đứng ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là một người. Không khỏi quá mức khác thường, ánh mắt tại trái phải hai bên nhìn chung quanh, hai tên thiên sứ tựa như đạt được im ắng mệnh lệnh. Sợ run rẩy ngựa đối phía trước nhào tới. Giết giết, hai tên thiên sứ cùng kêu lên dữ dội a. Rút ra sau lưng trọng kiếm, đối La Jin vị trí triển khai công kích mãnh liệt, phong hệ, phong chi hàng rào, thanh âm theo La Jin trong miệng phát ra. Gió, trống rỗng xuất hiện, thành thành trùng trùng điệp điệp tại ngay phía trước xen lẫn. Tựa như một đạo lạch trời nằm ngang ở thiên sứ đánh tới phải qua trên đường. Phanh trọng kiếm vung đến từ gió hình thành hàng rào bên trên. Phát ra chói tai thanh âm ni vết nứt theo trọng kiếm vung địa phương lan tràn ra. Một tên khác thiên sứ đột nhiên ra tốc, trên mặt đất lưu lại một đạo huyễn ảnh, vung vẫy trong tay trọng kiếm, theo vết nứt chỗ xuyên qua hàng rào. Đối La Jin quất tới, thổ hệ thổ lao, một người theo bên trái trong rừng cây bảo. La Jin phía trước bùn đất lăn lộn. Một đạo to lớn bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạnh sinh sinh ngăn tại ngay phía trước, phanh, bùn đất bị chém làm hai nửa. Hai tên thiên sứ hợp lực công hướng La Jin, cầm đầu thiên sứ tướng lĩnh đưa ánh mắt từ phía trước thu hồi lại. Tại trái phải hai bên trong rừng cây nhìn chung quanh, phục kích sao, những người này thế mà còn muốn đánh một trận phục kích chiến. Chỉ là thân là nhân đạo bình dân. Lại có tư cách gì trở thành nhóm người mình địch thủ? Thò tay chỉ hướng bên trái, giết đi qua, phải, bên trái thiên sứ hét lớn. Trăm tên thiên sứ cùng nhau xuất động, đằng đằng sát khí nhào tới. Một cái trấn nhỏ bất quá đều là chút vô giá trị người bình dân mà thôi. Coi như nhân khẩu đông đảo, người mặc có được nhất định lực lượng chiến giáp, cũng bất quá là hổ giấy. Không cách nào phát huy ra lực lượng tinh túy, dù sao ngoại lực cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là ngoại lực, cùng vất vả tu luyện ra được lực lượng, hoàn toàn liền là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm mà ni phá hủy bọn hắn. Làm hao mòn ý chí của bọn hắn, trở thành chủ ta cừu non, vì chủ ta cung cấp, liên tục không ngừng tín ngưỡng, mới là bọn hắn chuyện nên làm nhất. Hết chương.